Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không may, đêm giao thừa năm nay rơi vào thứ bảy, còn phải đi làm. Tuy nhiên, đến ngày giao thừa, không khí Tết ở Mỏ Dầu đã rất nồng đậm. Trên phố treo đèn lồng đỏ, khắp nơi đều là màu đỏ rực rỡ. Triệu Duy Thành đạp xe đến đón cô. Sau khi tan làm, hai người về đến nhà. Trời đã tối đen, Trình Hiến Anh đã đến từ sớm, đang trò chuyện với nhà Ngưu Bình ở tầng 1. Thấy hai người trở về liền vội vàng chạy lên lầu. Ôi, hôm nay trời lạnh quá, thật khổ sở. Tối qua, hai vợ chồng đã chuẩn bị hành lý cần mang đi. Hai bao lớn để sẵn ở phòng khách. Trình Hiến Anh cầm lên, thấy nhẹ, cảm giác toàn là quần áo. Hỏi, chỉ có vậy thôi sao? Triệu Duy Thành đáp, mang theo quần áo và đồ dùng vệ sinh. Ở 4 ngày, thế là đủ rồi ạ. Trình Hiến Anh lại nhớ ra một chuyện. Vừa rồi vì lạnh nên vào nhanh quá không nhìn rõ. Đúng rồi, hai đứa đã dán câu đối chưa? Mặc dù hai đứa không đón Tết ở đây, nhưng câu đối vẫn phải dán đấy. Tả Quỳnh nhớ lời bà dặn trước đó. Sáng nay trước khi đi làm đã dùng bột mì pha nước làm chút hồ dán, để Triệu Duy Thành dán lên, xác nhận dán xong mới đi làm. Cô đáp, đã dán rồi ạ. Trình Hiến Anh yên tâm. Ba người chậm rãi đi xuống lầu. Tạ Quỳnh trên đường đi làm vẫn chưa tháo bỏ trang bị, quấn kín mít chỉ để lộ đôi mắt. Ngưu Bình đứng ở cửa, chuẩn bị đi đấy à? Tạ Quỳnh mắt sáng rực, cười nói, vâng, chúc năm mới gì trước nhé. Trình Hiến Anh tính cách thẳng thắn hơn, giọng nói vang dội, bà cụ, năm mới, chúc bà khỏe mạnh dồi dào, vạn sự như ý. Ngưu Bình cười híp mắt, chúc mừng năm mới. Triệu Duy Thành đẩy xe đạp ra, Tạ Quỳnh ôm eo anh ngồi vững, Trình Hiến Anh theo sau, đi không nhanh. Cuối cùng vào khoảng 7 giờ tối đã đến ngôi nhà quen thuộc của bọn họ. Trong nhà đang rất náo nhiệt, tiếng cười trẻ con không ngừng vang lên. Tạ Quỳnh mở cửa bước vào, Triệu Thụy Kỳ trên đầu buộc nơ bướm đỏ, mặc bộ đồ đỏ thời trang. Thấy cô đến, như một quả cầu lửa vui vẻ chạy lại. Phương Ly sợ con không hiểu chuyện chạy lung tung va vào cô, vội vàng đưa tay kéo con gái lại, sốt sắng nhắc nhở, trước khi đến mẹ đã nói với các con thế nào? Triệu Thụy Kỳ dạ một tiếng, hai chân khép lại, đầu tiên là hắng cổ họng, đứng thẳng người, cúi người chào cô, thím út, chúc mừng năm mới. Triệu Thụy Tường 4 tuổi theo sau chị, ngây ngô học theo chị cúi người chào, giọng ngọt ngào gọi, thím út, chúc mừng năm mới. Hai đứa trẻ làm động tác này trông thật đáng yêu. Chúc mừng năm mới, Tạ Quỳnh bùng nổ tình thương của người mẹ, muốn ngồi xổm xuống ôm chúng, nhưng vì đang mang thai không thể ngồi xổm, chỉ có thể đứng và xoa đầu hai đứa trẻ. Ôi, hai đứa thật dễ thương. Phương Ly cười, dễ thương cái gì, ngày nào cũng gây chuyện cho chị cả. Triệu Duy Thành vào phòng ngủ để hành lý vào rồi quay lại ngồi trên sofa, dỗ hai đứa trẻ làm lại một lần nữa. Nhìn xong cười không ngừng, hai đứa thật hài hước, học ở đâu ra vậy, cũng khá giống đấy, mặc dù đã tách ra ở riêng, nhưng mỗi năm vào đêm giao thừa, gia đình Triệu Duy Nghị vẫn đến cùng nhau ăn bữa tối. Triệu Duy Nghị không khách khí mà vạch trần trò đùa của hai đứa trẻ. Đây là muốn xin lì xì của em đấy, xin lì xì à, đơn giản, chú út chuẩn bị nhiều lắm. Triệu Duy Thành bắt đầu trêu chọc, vỗ vỗ túi, ấm để mình có lì xì, gọi hai đứa lại, nhưng hai đứa phải nghiêm túc một chút, chúc Tết chú út đi. Hai vị này, chính là nhà giàu cho lì xì mỗi năm. Triệu Thụy Kỳ không ngại biểu diễn thêm một lần, lập tức dẫn em trai đứng trước mặt Triệu Duy Thành, lại làm một lần nữa, giọng trong trẻo vang vọng, chú út, chúc mừng năm mới. Triệu Duy Thành còn cảm thấy chưa đủ, lại thêm chút yêu cầu, chỉ nói một câu chúc mừng năm mới thì quá đơn giản. Muốn nhận được lì xì lớn thì không dễ đâu. Vì để có được số tiền này mà chú Út phải chăm chỉ làm việc đây. Đến đây, nói lại, chúc chú Út thím Út sức khỏe dồi dào. Vạn sự như ý, trẻ con chỉ kiên nhẫn được vài phút. Thêm nữa thì không giữ nổi. Huống chi đã biểu diễn 3 lần. Tạ Quỳnh nhìn cô bé tức giận đến mức lông mi rung rinh. Cố gắng nhịn cười, vì lì xì, Triệu Thụy Kỳ lại kiên nhẫn. Theo yêu cầu của anh nói lại một lần nữa, em trai Triệu Thụy Tường vẫn chưa biết chữ, nói 2 câu thành ngữ này thì không được trôi chảy. Dưới sự nhắc nhở của chị, lắp bắp nói xong, Triệu Thụy Kỳ chớp chớp đôi mắt to, đưa tay về phía anh. 2 chị em đứng cạnh nhau, đầy mong đợi nhìn Triệu Duy Thành. Triệu Duy Thành vừa về đến nhà, chưa chuẩn bị xong lì xì. Nhưng tiền lẻ để bỏ vào bao lì xì đã chuẩn bị sẵn. Vốn định ăn tối xong sẽ bỏ vào. Thấy 2 đứa trẻ bây giờ nghiêm túc như vậy cũng không nỡ lừa chúng. Liền đứng dậy, chờ chút, chú đi lấy lì xì cho các cháu ngay. Mới đi được 2 bước lại nhớ ra lì xì là vợ đề. Quay lại ghé tai Tạ Quỳnh, hỏi nhỏ, lì xì ở trong túi nào? Tạ Quỳnh thì thầm, cái túi màu xanh. Ở trong ngăn, Triệu Duy Thành nâng chân lên, vừa định đi, lại hỏi, bao nhiêu tiền? Tạ Quỳnh đáp, cũng như năm ngoái mỗi đứa trẻ đều được 5 tệ. Triệu Thụy Kỳ và Triệu Thụy Tường chăm chú theo dõi từng cử động của Triệu Duy Thành. Sợ rằng lì xì sẽ chạy mất, Tạ Quỳnh từ trong túi lấy ra vài viên kẹo, chia cho chúng, chú Út của mấy đứa là một người ngốc. Chỉ biết chọc ghẹo con nít. Bình thường mẹ quản rất nghiêm, không cho ăn kẹo nhiều. Triệu Thụy Kỳ lớn hơn 2 tuổi, tay chân nhanh nhẹn, trước tiên mở kẹo ra, không chờ được cho vào miệng, nhai 2 cái phát hiện ra là kẹo mềm. Mắt sáng lên, là kẹo mềm, còn là vị dứa nữa. Cách chương.